Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3112, Xà Văn Trác, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Bạch Tại trở thành khách khanh thời điểm, liền từng chiếm được Vạn Độc Sơn mạch địa đồ, cho nên giờ phút này căn cứ địa hình đi đến, từ độc thần gia tộc khách khanh cư đến trời cao ngọn núi, cũng chỉ hao tốn nửa canh giờ mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi vào trời cao ngọn núi thời điểm, Lâm Bạch bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Toàn bộ trời cao trên đỉnh, đều ngồi đầy võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lít nha lít nhít che khuất bầu trời. Cơ hồ có rảnh địa phương, liền có một vị võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Từ Lập nói ra, xem ra trận này yến hội, đem độc thần gia tộc những cái kia bế quan không ra đệ tử cũng đều cho kinh động ra rồi. Bất quá tựa hồ độc thần gia tộc cố ý an bài một cách từ nghịch cảnh võ giả chỉ có thể ở giữa sườn núi, mà chỉ có vấn đỉnh cảnh võ giả mới có tư cách đi đỉnh núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe thấy Từ Lập lời nói, Lâm Bạch phóng nhãn nhìn lại toàn bộ trời cao trên đỉnh, đều là từ nghịch cảnh võ giả. Mà một vị vấn đỉnh cảnh võ giả cũng không có nhìn thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo Lâm Bạch tầm mắt hướng lên phía trên nhìn lại, nhìn thấy trời cao ngọn núi chóp đỉnh phía trên, bị người một kiếm san bằng đỉnh núi. Thật là lợi hại một kiếm. Lâm Bạch nhìn về phía cái kia trên đỉnh núi bị người một kiếm san bằng, đến nay cũng còn chảy xuôi một luồng kinh khủng kiếm ý lưu động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Từ Lập cũng theo đó nhìn lại, nhẹ nhàng nói ra. Đây cũng là thập thất hoàng tử bên người vị kia cận vệ kiếm pháp, đoán chừng cũng chỉ có hắn, có thể có như thế kiếm pháp. Lâm Bạch tò mò hỏi, tựa hồ Từ Lập huynh biết là ai một kiếm san bằng đỉnh núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Từ Lập nói ra, đệ tử của độc thần gia tộc không tu kiếm đạo, coi như ngẫu nhiên có mấy cái đệ tử tu luyện kiếm đạo, nhưng tuyệt đối không có khả năng có nhận ra kinh thế hãi tục kiếm ý, như vậy liền chỉ có một cái khả năng rồi, san bằng đỉnh núi này võ giả chỉ có thể là từ bên ngoài đến kiếm tu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ ở trong độc thần gia tộc thân là kẻ ngoại lai, hơn nữa còn là một vị cường giả kiếm tu, như vậy cũng chỉ có một người. Đó chính là thập thất hoàng tử bên người cận vệ, năm đó Đào Sơn thập bát tiên một trong Mạc Vấn Thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người này kiếm pháp tại năm đó thế nhưng là có thể cùng Phó Thanh Xương cùng dừng. Nói tới chỗ này, Từ Lập thanh âm im bặt mà dừng, tùy theo cười cười, đồng thời không có nói tiếp rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao Mạc Vấn Thần kiếm pháp rất mạnh, Từ Lập cười nói, Lâm Bạch tự nhiên biết Từ Lập trong miệng một cái kia còn chưa nói xong. Dừng, chữ là cái gì chỉ ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu Từ Lập chưa hề nói, Lâm Bạch cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là nhìn về phía đỉnh núi, thản nhiên nói, Mạc Vấn Thần thế mà cũng tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối với Mạc Vấn Thần, Lâm Bạch cảm giác vẫn luôn rất mơ hồ. gocchuyenaudio.com Người này tựa hồ cùng Lam Lăng có ân oán không nhỏ, hai người đều là Đào Sơn thập bát tiên một trong, nhưng hôm nay hai người quan hệ tựa hồ cũng không có thân thiết như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lại, nhiều lần cùng Mạc Vấn Thần tiếp xúc Lâm Bạch cảm giác được Mạc Vấn Thần tựa hồ là địch không phải bạn. Cho nên Lâm Bạch đối với Mạc Vấn Thần là có rất lớn chống đối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng sự tình còn không có tra rõ ràng, đây hết thảy đều là Lâm Bạch suy đoán mà thôi. Đi thôi, Lâm Bạch tiểu huynh đệ, chúng ta lên đi. Từ Lập giờ phút này cười nhẹ cùng Lâm Bạch cùng đi lên núi nói, đi thẳng đến trên đỉnh núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi vào trên đỉnh núi bị một kiếm san bằng trên bình đài, bây giờ ở chỗ này trưng bày từng cái độc lập cái bàn nhỏ, mỗi một cái trên mặt bàn đều trưng bày mỹ vị món ngon và rượu ngon. Bây giờ Lâm Bạch trông thấy rất nhiều vấn đỉnh cảnh võ giả cùng khách khanh, đều đã ngồi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Lâm Bạch cùng Từ Lập đi vào trên đỉnh núi thời điểm, lập tức phía trước liền đi tới một cái thanh niên tuấn tú nam tử thân mang mặc áo gấm hoa bào, bên hông đeo có một khối mỹ ngọc, một thanh bảo kiếm, một cái bầu rượu. Hắn cười đi tới ôm quyền hô, tại hạ Tam Nhạc xin hỏi hai vị là tới tham gia yến hội sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tam Nhạc, Lâm Bạch cùng Từ Lập nghe thấy cái tên này lập tức đồng tử co rụt lại. Người này thế nhưng là độc thần gia tộc bên trong ngũ đại công tử một trong A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam Nhạc khẽ cười nói, hai vị không cần kinh hoàng, bởi vì hôm nay thời gian đặc thù nguyên nhân, cho nên gia tộc không cho phép từ nghịch cảnh võ giả đạp vào đỉnh núi, cho nên ta liền đến đây chiêu đãi một chút chư vị. Từ Lập cười nói, nguyên lai là Tam Nhạc công tử a, nghe đại danh đã lâu, hai người chúng ta đích thực là tới tham gia yến hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam Nhạc cười nói, nếu là tới tham gia yến hội, vậy liền ngồi xuống đi. Bây giờ ở đỉnh núi này trên yến hội, sắp đặt ba loại cái bàn góc trái trên cùng chỗ phân biệt khắc họa lấy xà văn, mãng văn, long văn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mãng văn trác tử, là độc thần gia tộc chuyên môn vì quý khách thiết lập cho nên mỗi một cái bàn đều sẽ có võ giả ngồi xuống. Long văn trác tử thì chỉ có vấn đỉnh cảnh đại viên mãn võ giả cùng thập thất hoàng tử có thể ngồi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn lại xà văn trác các ngươi hai vị có thể tùy ý lựa chọn một cái thoải mái địa phương ngồi xuống. Hai vị rõ chưa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tam Nhạc cười nói, Từ Lập cùng Lâm Bạch khẽ gật đầu ôm quyền nói tạ ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tùy theo Tam Nhạc rời đi chiêu đãi mặt khác đi vào đỉnh núi cường giả. Mà Lâm Bạch cùng Từ Lập thì hướng đi một chút trống không cái bàn trước đó, nhìn thấy mỗi một tòa cái bàn góc trái trên cùng chỗ, đều như là Tam Nhạc nói, đích thực là khắc họa lấy bất đồng hoa văn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ Lâm Bạch cùng Từ Lập chậm rãi đi đến tìm kiếm lấy xà văn trác. Từ Lập nhẹ nhàng nói ra, góc truyện audio.com. Long văn trác chỉ có vấn đỉnh cảnh đại viên mãn võ giả cùng thập thất hoàng tử có thể tọa hạ, cái này mấy chương cái bàn hẳn là thiết lập ở toàn bộ quảng trường trung tâm nhất chỗ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy quảng trường chính giữa chỗ quả thật là trưng bày mấy tấm long văn trác. Đến mức mãng văn trác là độc thần gia tộc chuyên môn vì khách quý thiết lập. Từ Lập thản nhiên nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch tò mò hỏi, không biết khách quý sẽ là ai? Từ Lập cười khổ nói, cái này liền có thêm, Đông Châu học cung, Bắc Châu kiếm thần gia tộc, Tây Châu Phật Đà, Trung ương Thánh Quốc Vương gia, nếu là những thế lực này bên trong cường giả đến nơi, độc thần gia tộc tự nhiên sẽ làm thành khách quý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến mức cái gì địa hoàng bộ lạc, kiếm các bộ lạc, những này Nam Châu đại bộ lạc ở trong mắt độc thần gia tộc bất quá đều là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Bọn hắn có thể tại Nam Châu đại địa phía trên làm mưa làm gió, nhưng rất khó cùng độc thần gia tộc bình khởi bình tỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch gật đầu nói. Bất quá ngươi vừa mới nói lên thế lực này, đoán chừng đều sẽ không dễ dàng đến Nam Châu đến độc thần gia tộc khách quý tất nhiên sẽ là Nam Châu võ giả. Không sai, cho nên có thể bị độc thần gia tộc làm thành khách quý người cái kia cũng chỉ có một địa phương. Từ Lập nhẹ nhàng nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch tò mò hỏi, nơi nào? Từ Lập nói khẽ, danh xưng có thể xem thiên cổ, có thể dự bách thế Nam Châu tổ miếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, tổ miếu võ giả sao? Cũng chỉ có tổ miếu võ giả mới có thể để cho độc thần gia tộc coi trọng mấy phần rồi. Từ Lập nhìn về phía giữa sân thiết trí cái kia một tấm mãng văn trác thản nhiên nói. Bất quá giống như mãng văn trác chỉ có một chương, nói cách khác Nam Châu tổ miếu chỉ có một cái võ giả đến đây sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không biết sẽ là ai đến, là không nhìn thiên quân còn không nghe thiên quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Từ Lập tầm mắt lòe lòe nói ra, thiên quân, là cái gì? Lâm Bạch hiếu kỳ nhìn về phía Từ Lập hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.